Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Trên thương trường, thất bại không có nghĩa là thất chí. Thất bại là trải nghiệm ai cũng đều trải qua. Sự nghiệp của một người có rực rỡ hay không, mức độ thành công đạt được hoàn toàn phụ thuộc vào số cửa ải đã vượt qua, những khó khăn đã chiến thắng. Người thành công là những người đánh bật được thất bại, giống như loại bỏ được chông gai. Honda, người sáng lập hãng Honda, buổi đầu lập nghiệp, là một sinh viên nghèo. Khi ấy, ông mơ ước thiết kế một cái vòng găng piston, sau đó bán cho một công ty. Sau nhiều năm nỗ lực, thậm chí bán hết cả đồ trang sức hồi môn của vợ, cuối cùng ông đã thiết kế được vòng găng piston và rất tự tin cho rằng công ty đó nhất định sẽ trọng dụng, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Khi trở về trường, ông còn bị rất nhiều người chê cười. Đây là thất bại đầu tiên trong đời của Honda. Một số người có thể vì lần thất bại này mà mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng Honda không hề gục ngã trước thất bại. Trái lại, ông cho rằng công ty này không mua vòng găng piston của ông là do thiết kế của ông không hoàn mỹ. Thế nên, ông lại dành ra 2 năm để cải tạo nó, và cuối cùng được công ty này mua lại. Để xây dựng nhà máy sản xuất vòng găng piston, Honda cần rất nhiều xi măng. Khi ấy là thời kỳ Thế chiến thứ hai, kế hoạch mua của Honda bị chính phủ Nhật phủ quyết. Lần này, mơ ước của ông có thể bị chết yểu giữa chừng, hầu như không ai có thể giúp ông thoát khỏi khó khăn này. Tuy nhiên Honda không đầu hàng, ông nghĩ chính phủ không cấp xi măng cho mình, thì dù có phải tự sản xuất xi măng, cũng phải xây dựng cho được nhà máy sản xuất vòng găng piston. Ông họp bạn bè các giới để cùng nghiên cứu nhằm tìm ra phương pháp sản xuất xi măng mới. Nhờ nỗ lực làm việc ngày đêm, cuối cùng ông đã thành công và xây dựng được nhà máy của mình. Câu chuyện chưa kết thúc ở đấy. Khi Honda phát hiện tương lai của việc sản xuất xe gắn máy rộng mở, ông hy vọng ngân hàng cho vay vốn để thành lập doanh nghiệp riêng, nhưng ngân hàng từ chối. Lần này hầu như chẳng ai có thể giúp được ông. Nhưng ông không chịu thua. Ngân hàng không cho vay thì ông tự tìm cách gom vốn. Ông gửi 18.000 bức thư đến các chủ cửa hàng xe đạp trên toàn Nhật Bản kêu gọi họ đầu tư. Trong đó có 15.000 người từ chối, 3.000 người đồng ý đầu tư cho ông. Bằng số tiền này, Honda đã xây dựng được nhà xưởng mới. Từ thành công của Honda, chúng ta có thể nhận thấy thành công của ông là ở chỗ không bao giờ đầu hàng, chán nản, bỏ cuộc khi bị người ta từ chối. Trái lại, ông rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân thất bại, coi đó là động lực để không ngừng rèn luyện, không ngừng hoàn thiện chính mình, từ đó thúc đẩy người khác chấp nhận mình, giúp mình thoát khỏi khó khăn và vươn tới thành công. Thực ra xã hội đang trong giai đoạn xã hội hóa cao độ. Cái gọi là thành công có nghĩa là được người khác thừa nhận. Chỉ khi đó người ta mới có thể có được những thứ mà mình mong muốn. Cho nên thành công nhất định phải được người khác thừa nhận. Nhưng đừng quên rằng, trong từ điển của cuộc sống, không chỉ có những từ tán thưởng phụ họa mà còn có những từ từ chối. Đáng tiếc là trong cuộc sống luôn có một số người chỉ biết nghe người khác tán dương, hùa theo mà không dám nghe những lời người ta phản đối, từ chối. Cứ nghe thấy là tim đập chân run, như thể trời sập, bỗng chốc mất niềm tin, tự khép kín mình, rơi vào khốn cảnh, lặng lẽ chờ người đến giải cứu. Loại người này cứ gặp ải khó là không vượt qua được, nên tự nhiên cũng khó thành công. Họ cũng không cả buồn nghĩ ngợi, thử xem trong thiên hạ đông đúc có mấy người luôn gặp thuận lợi. Bị từ chối, bị thất bại là chuyện thường tình của con người. Trên đời không có vị tướng nào luôn thắng và luôn bại. Nguyên nhân bị từ chối, bị thất bại là mình còn có khiếm khuyết. Ai không mong muốn có được thứ hoàn hảo? Đương nhiên trên đời không thể có thứ không có khiếm khuyết. Chúng ta cần hết sức hoàn thiện chính mình để người khác thừa nhận. Như thế dù gặp khó khăn cũng khắc phục được, gặp ải khó cũng vượt qua được, chứ không đến nỗi ngã lòng, chán nản mà bỏ cuộc. Bởi vậy muốn làm người khác chấp nhận, tán thưởng, muốn được thành công, bạn không được sợ khó khăn và trắc trở, không được sợ người khác từ chối. Trái lại, phải coi từ chối là động lực để mình không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thiện nhằm vươn tới thành công. Thế nhưng trong cuộc sống không phải ai cũng hiểu được điều này. Do đó khi gặp khó khăn, họ sẽ có những thái độ hoàn toàn khác nhau. Một công ty tiếp thị nổi tiếng thế giới khi vừa vào Trung Quốc để chiếm lĩnh thị trường, họ đã tuyển dụng một dàn nhân viên tiếp thị bản địa. Để huấn luyện nhân viên, giám đốc tiếp thị truyền đạt kỹ năng tiếp thị cho họ và tiến hành rèn luyện tâm lý. Sau đó giám đốc tiếp thị đưa dàn nhân viên này ra đường tiếp thị sản phẩm. Ban đầu những nhân viên này rất tự tin, nhưng sau một ngày rất ít người bán được sản phẩm giám đốc tiếp thị cho rằng đây là công việc hàng ngày của họ, thế nên một người đã tự động rút lui, những người còn lại được chia làm hai loại. Một loại nhiệt huyết có thừa nhưng doanh thu không khả quan. Loại thứ hai thì không ngừng kiểm điểm, điều chỉnh sách lược tiếp thị, doanh thu tăng lên theo đường thẳng. Những nhân viên tiếp thị này dù đã ra đi hay còn ở lại cũng đều trải qua thất bại và trắc trở ở những mức độ khác nhau. Công việc họ lựa chọn là phát triển một sản phẩm mới lạ tại một thị trường mới và làm cho khách hàng thừa nhận một sản phẩm mới và chịu móc hầu bao ra mua. Bản thân việc này rất khó. Huống hồ, hàm lượng kỹ thuật trong sản phẩm mà họ tiếp thị cao hơn sản phẩm truyền thống cùng loại rất nhiều, nên giá cả sản phẩm cao hơn, tăng thêm độ khó cho công việc của họ. Do đó, dàn nhân viên này gặp khó khăn và trắc trở là điều dự liệu được. Nhưng do quan niệm khác nhau và khó khăn trắc trở, nên khi gặp thất bại đã chia thành 3 loại hình khác nhau. Loại thứ nhất là những người mới gặp khó khăn đã bỏ cuộc, trở thành kẻ ươn hèn trước khó khăn. Những người này sẽ không có duyên với thành công. Loại thứ hai là những người đầy nhiệt huyết nhưng không biết tự kiểm điểm để tìm ra nguyên nhân thất bại. Những người này thuộc loại hữu dũng vô mưu. Họ có thể có chút thành công nhờ liều lĩnh nhất thời, nhưng cái giá phải trả cho thành công quá đắt, bởi vì họ dùng thể xác và cái sọ của mình chứ không phải là bộ não khi đối mặt với thất bại. Cho nên, họ chỉ có thể bị thất bại ghè cho vỡ đầu chảy máu. Và rồi, họ cũng sẽ biến mất trên con đường thành công. Xác suất gặp khó khăn của loại người này cao hơn xác suất thành công rất nhiều. Loại thứ ba là những người gặp khó khăn trắc trở nhưng vẫn luôn biết tự rèn luyện, không ngừng tự điều chỉnh, có thể tìm ra điểm tốt nhất để công kích thất bại. Xác suất thành công của loại người này lớn nhất, họ rất ít gục ngã trước khó khăn. Dù đôi khi gặp khó khăn, họ cũng nhanh chóng tự vượt qua bằng chính sức mạnh của mình. So với hai loại người trước, họ là những người chí dũng, có đủ phẩm chất và năng lực để đi đến thành công. Ba loại người này có ba thái độ khác nhau trước khó khăn, khiến cho kết cục cuộc sống của họ khác nhau rất nhiều. Thực ra thất bại họ gặp phải chỉ là thất bại tạm thời, mà thất bại tạm thời hoặc một hai lần thất bại không thể quyết định được cả cuộc đời con người. Vô số người đã hái được quả ngọt thành công sau vô số lần thất bại. Có thể nói không có thất bại thì không có thành công. Thất bại là mẹ thành công. Mới trải qua một lần thất bại, đã mất niềm tin. Trên thực tế coi như từ bỏ cơ hội thành công. Cũng giống như đãi vàng, số cát đãi càng nhiều thì vàng đãi được càng nhiều. Số lượng cát tỷ lệ với số lượng vàng, quan hệ giữa thất bại và thành công cũng giống như mối quan hệ giữa cát và vàng. Bây giờ chúng ta xem những người hễ gặp thất bại là rút lui sẽ tổn thất những gì. Trong thí dụ về tiếp thị nêu trên, có thể nhận thấy những người đó chẳng qua là đi đường nhiều hơn, nói nhiều hơn một chút mà thôi. Mặc dù không bán được hàng, nhưng hàng hóa vẫn nằm trong tay họ. Hàng hóa không hề vì thế mà mất giá hoặc bị tổn thất nào đó. Nếu có gì đó mất đi, thì mất mát lớn nhất chính là cơ hội quý giá nhất cuộc đời. Bởi vì khi tiếp thị sản phẩm, người đầu tiên không mua, không có nghĩa là người thứ hai không mua. Người thứ hai không mua, không có nghĩa là người thứ ba không mua. Vậy tại sao lại phải từ bỏ cơ hội mà không thử giới thiệu đến người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là nhiều người hơn nữa? Chẳng lẽ bạn thật sự ngồi chờ xung dụng hay sao? Nhưng những người này có lẽ không nhìn nhận vấn đề như thế. Họ cứ gặp khó khăn, bị người khác từ chối là cảm thấy mất sĩ diện, mà không biết rằng sĩ diện cũng cần phải phấn đấu mới có được, bất cứ khi nào. Nếu người ta không chiếm hữu được đủ của cải xã hội, thì cũng chẳng có sĩ diện để mà nói. Lại người thứ hai hẳn nhiên là nhiệt huyết có thừa. Họ biết là có vàng ẩn trong cát, nhưng họ chỉ biết rằng có đãi cát mới tìm được vàng, chứ không biết rằng đãi vàng cũng có rất nhiều kỹ năng, còn có biện pháp tiết kiệm sức lực hơn. Họ chỉ biết dùng sức, tất nhiên điều này nhiều khi cũng hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Phải biết rằng, con người ngoài sức lực còn có bộ óc. Bộ óc có tác dụng gì? Đó là phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề. Cho nên loại người thứ hai, nếu biết dùng bộ óc thì việc chinh phục khó khăn sẽ dễ dàng hơn, đường đến thành công sẽ bằng phẳng hơn. Đáng khen nhất là loại người thứ ba, họ không những không sợ thất bại mà còn biết dùng thất bại để rèn luyện mình, dám nhổ bỏ thất bại như nhổ bỏ cái đinh. Đồng thời, họ còn biết nhổ đinh, dùng kìm sẽ đỡ tốn sức hơn. Quan trọng hơn là, nhổ được đinh xong, họ còn dự kiến được hoặc tránh được cái đinh tiếp theo. Cho nên họ có thể nhanh chóng chiến thắng khi gặp thất bại, làm cho mình đi đến thành công nhanh hơn. Như vậy muốn thành công trước hết không được sợ thất bại, không được để thất bại dày vò tâm trí. Thứ đến còn phải nhìn thẳng vào thất bại nghiên cứu thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm, rèn luyện ý chí, bản lĩnh chiến thắng thất bại. Bạn là kẻ mạnh thì không bao giờ nói thất bại. Thương trường chú trọng khảo sát thực tế, không dựa vào vận may để ra quyết sách. Ra quyết sách không phải dựa vào vận may, tốt xấu là ở mình, không phải ở số phận. Quyết sách không giống như xổ số mà chờ may mắn, bởi có trúng số hay không còn tùy vào mệnh trời. Những chủ doanh nghiệp ra quyết sách dựa vào may mắn thì có thể biết được năng lực anh ta như thế nào. Một số người kinh doanh luôn cho rằng quyết sách tốt hay xấu là việc không nói rõ được, mấu chốt phải xem vận số thế nào. Nếu may mắn thì quyết sách của bạn mang lại lợi ích, còn nếu không may, quyết sách của bạn không mang lại hiệu quả. Do đó một số chủ doanh nghiệp không tiết tiền để tạo dựng quan hệ, mục đích là để cầu vận may cho công ty. Thực ra đây là một quan điểm hết sức hoang đường. Quyết sách của công ty là do con người sáng lập ra và thực hiện, chứ không phải là do Thượng Đế ban cho. Trước tiên nói về vận may, như vậy bạn đã xem thường khả năng ra quyết sách của mình. Có một thí dụ như sau. Một công ty kinh doanh chế phẩm cao su, để sản phẩm của mình nhanh chóng được tung ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường, giám đốc tiếp thị cho rằng trước hết phải đến mở rộng ở những nơi có phong thủy tốt, như thế mới mong tốt lành. Không ngờ, sự thật trái ngược hẳn với điều mà họ nghĩ, vì sách lược tiếp thị này thiếu căn cứ khoa học, chỉ là mong chờ vận may. Làm ăn trông chờ vào vận may sẽ không thể lâu dài, đây là sự thực không cần tranh cãi. Không lâu sau, chủ doanh nghiệp sa thải giám đốc tiếp thị này, thay vào đó là một người trẻ tuổi mạnh dạn, biết quản lý. Anh ta lập tức đưa ra quyết sách tiếp thị, bao gồm quảng cáo, khuyến mãi, phản hồi. Kết quả không đầy một năm đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty. Trên thực tế, quyết sách biểu hiện tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của chủ doanh nghiệp. Nếu công ty không có tinh thần trách nhiệm, quyết sách nào có cũng được, không có cũng không sao, trông chờ vào vận may, thì có thể một lần thành công, nhưng không thể lần nào cũng thành công, mà phần lớn thường là đại họa. Phải luôn lưu tâm thông tin thương mại. Mới mở công ty, các chủ doanh nghiệp thường rất nóng đầu, không ra quyết sách theo thông tin, thậm chí còn có người nói, biết tìm thông tin ở đâu đây? Người ta thường coi những người tư duy nhanh nhạy, hiểu rộng biết nhiều là người thông minh. Chủ công ty thông minh có đầu óc nhanh nhạy, phản ứng nhanh, chú ý nhiều, nên anh ta có khả năng hiểu và quyết định vấn đề một cách nhanh chóng và đúng đắn. Nhưng từ thông minh, vốn có hàm nghĩa là sáng tai sáng mắt. Thông nghĩa là sáng tai, minh nghĩa là sáng mắt. Tuy rằng từ thông minh hiện nay được dùng theo nghĩa trí tuệ, sở dĩ nó có thể chuyển nghĩa như vậy vì căn nguyên của thông minh là hiểu rộng biết nhiều, tức một chủ doanh nghiệp thông minh là ở chỗ nghe ngóng, nhìn thấy được nhiều thông tin. Những người nhắm mắt bịt tai thường thông tin không vào được đầu óc nên cũng không thể đưa ra dự đoán và quyết sách đúng đắn, bởi thông tin là nguyên liệu của dự đoán và quyết sách. Dù là đề xuất, phân tích, dự đoán vấn đề hay lập đánh giá, lựa chọn phương án cũng đều lấy thông tin làm căn cứ. Bất kỳ khâu nào trong dự đoán và quyết sách cũng không tách khỏi thông tin. Trong thời đại xã hội phát triển phức tạp và nhiều biến đổi như ngày nay, khối lượng thông tin đã gia tăng đến mức bùng nổ. Thông tin ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với việc dự đoán và quyết sách. Vấn đề mà các chủ doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều nhân tố, cần rất nhiều thông tin mới có thể phân tích và phán đoán chính xác. Ý nghĩa của thông tin là vô cùng nổi bật. Có rất nhiều bài học về việc ra quyết sách sai lầm vì thiếu thông tin. Một công ty sản xuất bình giữ ấm ở Thượng Hải đã mất 10 năm, hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực, thực nghiệm thành công công nghệ, màng mạ, dùng magium, tức magie thay cho bạc. Sau đó mới biết quyền sở hữu trí tuệ của phát minh này đã được một công ty Mỹ đăng ký từ năm 1929. Thông tin không đủ, nhất là thông tin mang tính then chốt, khiến công ty thiệt hại nặng nề. Các công ty nước ngoài rất coi trọng trong việc thu thập và xử lý thông tin. Họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền cho việc này. Hãng Mitsubishi nổi tiếng của Nhật Bản đã không tiếc công sức tiền của để tạo dựng mạng thông tin khắp nơi trên thế giới. Thông tin mỗi ngày hãng này nhận được một người phải mất 6 tháng mới đọc hết. Có thể thấy khối lượng thông tin này lớn đến mức nào. Giới doanh nhân Nhật Bản rất coi trọng binh pháp tôn tử của Trung Quốc. Câu danh ngôn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, được ứng dụng rất rộng rãi. Thế nào là biết mình? Thế nào là biết người? Dựa vào đâu để tìm hiểu đặc điểm và điều kiện của đối thủ cạnh tranh? Dựa vào thông tin, tức là tình hình của phía ta và thông tin của phía đối phương. Câu danh ngôn của tôn tử đã nói lên tầm quan trọng của thông tin. Thông tin vô cùng quan trọng trong dự đoán và quyết sách, nhưng dự đoán và quyết sách cũng có yêu cầu của nó đối với thông tin cần thiết. Không phải thông tin nào hoặc bao nhiêu thông tin cũng đáp ứng được nhu cầu. Quy nạp lại, yêu cầu đối với thông tin là kịp thời, chuẩn xác, phù hợp, hoàn chỉnh và kinh tế. Sự kịp thời của thông tin thì không cần phải bàn, tính chuẩn xác của thông tin càng đáng được coi trọng, nhất là trong thời đại thông tin bùng nổ, đầy rẫy những thông tin quấy nhiễu và giả tạo, lừa đảo như ngày nay. Thông tin có chuẩn xác hay không, mấu chốt ở hai điểm. Một là nguồn thông tin, phải xem nguồn thông tin có phải đến từ ghi chép gốc hoặc đi sâu điều tra thực địa hay không. Hai là trong quá trình truyền đạt và xử lý thông tin, cũng có thể khiến thông tin mất thật. Đây là thời đại bùng nổ thông tin, do đó làm sao tìm được thông tin cần thiết trong vô vàn thông tin chồng chéo là vấn đề mà mỗi công ty, mỗi người quản lý phải giải quyết. Những công ty lớn có thực lực hùng hậu có thể lập mạng lưới tình báo và trung tâm xử lý thông tin. Những công ty bình thường cũng có thể tìm sự trợ giúp từ các công ty tư vấn. Vậy, những công ty nhỏ không đủ tài lực, nhân lực thì phải làm thế nào? Thực ra không cần phải lo lắng. Ngày nay, cái thiếu không phải là thông tin mà là thiếu người tài có con mắt tinh tường. Chỉ cần chịu khó nghe, xem, đọc, hỏi thì các phương tiện truyền thông luôn là nguồn cung cấp thông tin phong phú cho bạn. Đừng coi phóng viên là paparazzi. Phải biết quan hệ tốt với giới truyền thông, phát huy tác dụng của nó, tạo danh thế cho mình. Như thế có thể tạo nên thương hiệu cho công ty. Các công ty bình thường rất ít khi quan hệ với giới truyền thông, nhưng nếu bạn làm ăn lớn hoặc có công hiến nổi bật, nên mời phóng viên đến phỏng vấn. Bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu xem nhẹ tầm ảnh hưởng của phát thanh truyền hình, báo chí, sẽ có rủi ro rất lớn trong phát triển. Giới truyền thông có thể giúp bạn nổi trội trong cạnh tranh. Họ cũng có thể biến một nhà giàu mới nổi thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho ngành của bạn. Vậy làm thế nào để có quan hệ tốt với giới truyền thông? 1. Phải hiểu rằng, có thể trong đĩa của họ đã chứa rất nhiều thức ăn. Chỉ những người ít kinh nghiệm tiếp xúc với giới truyền thông mới hy vọng các biên tập phóng viên buông việc trong tay họ xuống chỉ để quan tâm đến việc của mình. Trừ phi bạn là siêu sao hoặc là một nhân vật quan trọng trong chính giới. Còn không, thời gian mà cánh phóng viên biên tập viên dành cho bạn là rất hữu hạn. Do đó khi tiếp xúc, hai bên phải vào vấn đề chính ngay. Bất cứ cách làm nào khác cũng khiến người ta nghĩ bạn là người mới, bạn sẽ rất ít có cơ hội xuất hiện trên mặt báo chí hay truyền hình phát thanh. 2. Đừng phát biểu quá lố. Phóng viên thực ra giống những người theo thuyết hoài nghi hơn. Nếu lời bạn nói không đứng vững hoặc gây ấn tượng là bạn muốn biến một thông tin thuần túy thành một thông tin thương mại, thì hoặc là bạn sẽ bị cắt đứt hoặc là sẽ bị từ chối. Thật vậy, bạn có một số thông tin muốn cho người ta hiểu, nhưng phóng viên cũng có việc cần làm. Nếu để người ta cảm thấy bạn giống như người bán xe hơi đã qua sử dụng, không nỗ lực thích ứng với góc độ mà phóng viên theo đuổi và hình thức họ yêu cầu, thì đừng lấy làm lạ tại sao mình không được quan tâm như mình tưởng hoặc không được ở trong ống kính lâu như mình nghĩ. 3. Một bài báo sẽ mang lại nhiều bài báo hơn. Các cơ quan truyền thông khác càng quan tâm đến chuyện của bạn, bạn sẽ càng dễ làm cho bất kỳ cơ quan truyền thông nào tin rằng thông tin mà bạn cung cấp là quan trọng và kịp thời. Nhưng bạn phải hành động nhanh chóng. Trong tài liệu, thông tin bạn gửi phải nhấn mạnh là các đài truyền hình và ấn phẩm quan trọng đều đã từng đăng tải thông tin của bạn. 4. Có thái độ hợp tác. Tạo dựng mối quan hệ tốt với giới truyền thông cần phải có thời gian và tinh lực. Nhưng một khi xây dựng được thì lợi ích sẽ vô cùng. Nếu phóng viên đến tìm bạn để lấy tin, hãy cung cấp cho họ, nỗ lực giúp đỡ họ. Sẽ có ngày bạn cần họ giúp đỡ. 5. Làm thế nào để đối phó với phỏng đoán của giới truyền thông? Có một câu chuyện như sau. Trong công viên quốc gia có hàng nghìn con chim bị chúng độc chết. Cánh báo chí cho đăng tít lớn kèm một bài phê bình về việc này khiến công chúng xôn xao. Bộ phận phun thuốc sát trùng vội có văn bản phúc đáp giới truyền thông thừa nhận sai lầm, phun nhầm thuốc sát trùng. Họ giải thích tình hình xảy ra như thế nào, dự định dùng biện pháp gì, đảm bảo sẽ không dẫm phải vết xe đổ. Giải thích kịp thời của họ đã làm dư luận lắng dịu, không đến nỗi làm cho tiếng xấu đồn xa. kịp thời giải thích sự việc có thể giảm được phê bình, tránh tin đồn thất thiệt. Làm sai thì phải thừa nhận. Đừng sợ nói, chúng tôi đã sai lầm. Sự thành thực của bạn sẽ làm lắng dịu tình hình. Kịp thời công bố hành động sắp tới của bạn, đến khi sửa chữa được sai lầm, sẽ nói rõ tiếp. Dưới đây là những chuẩn mực tiếp xúc với giới truyền thông khi xử lý nguy cơ. 1. Kịp thời công bố cho nhân viên biết nguy cơ của công ty. Đừng chờ đến khi báo giới vào cuộc mới giải thích. 2. Đừng phỏng đoán. Nếu bạn chưa biết câu trả lời của vấn đề, hãy nói thế này. Tôi chưa biết việc này, nhưng tôi sẽ xem xét. Sáng mai tôi sẽ điện thoại cho anh. 3. Về những vấn đề quan trọng, đừng để bộ phận quan hệ công chúng đối phó với giới truyền thông. Người phát ngôn phải do người lãnh đạo cao nhất của công ty đảm nhiệm. Như thế sẽ tăng thêm độ tin cậy của thông tin và nâng cao danh dự của công ty. Công chúng thường hoài nghi về lời nói của nhân viên bộ phận quan hệ công chúng. 4. Chú ý động thái của giới truyền thông, nhanh chóng công bố sự thật. Thận trọng lựa chọn dự án, tránh đầu tư mù quáng. Công ty muốn đầu tư sẽ phải đối mặt với vấn đề lựa chọn dự án đầu tư nào. Chọn dự án tốt, việc đầu tư có thể thành công, mang lại lợi ích cho công ty. Chọn sai dự án, đầu tư sẽ có sai lầm và thất bại. Thông thường, tình hình thất bại của công ty do lựa chọn sai dự án chủ yếu biểu hiện ở 1. Chọn ngành nghề lạc hậu. Có ngành nghề đang bị đào thải, nếu lựa chọn chắc chắn sẽ mắc sai lầm khi đầu tư. Ví dụ, ngành sản xuất diêm. 2. Chọn ngành nghề mình không hiểu. Rất nhiều ngành nghề có tương lai phát triển, nhưng nếu nhà đầu tư là người ngoại đạo, cũng sẽ khó đạt được thành công. Ví dụ, ngành máy tính cần phải hiểu kỹ thuật. 3. Lựa chọn ngành nghề cạnh tranh khốc liệt. Có ngành nghề tuy có tương lai phát triển tốt, nhà đầu tư cũng hiểu biết ngành này, nhưng sau khi đầu tư vẫn thất bại. Nguyên nhân là do cạnh tranh trong ngành quá gay gắt. Sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tư là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều công ty rơi vào khó khăn hoặc thất bại. Vậy, làm thế nào để chuyển bại thành thắng? Khi đầu tư, cần tránh sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tư. Thông thường, muốn lựa chọn dự án đầu tư đúng đắn, cần bắt tay từ những phương diện sau. 1. Tìm hiểu tương lai phát triển ngành nghề dự án đầu tư. 2. Điều tra xem cạnh tranh thị trường trong ngành nghề dự án đầu tư có gay gắt hay không. 3. Nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư. Thông thường khi chủ doanh nghiệp nhận thấy có sai lầm trong lựa chọn dự án đầu tư, cần phải kịp thời thay đổi hoặc điều chỉnh mới có thể chuyển bại thành thắng. Gắn kinh doanh với tình yêu tổ quốc. Nước Mỹ có một công ty sản xuất lốp xe tên là Shanley, muốn chiếm thị phần lớn ở thị trường Đông Nam Á với hiệu Shanley. Nó đầu tư lốp xe hiệu Shanley vào thị trường Singapore. Vấn đề đầu tiên phải đối mặt là thách thức của công ty lốp xe hiệu Minh Nhật của Trần Gia Canh. Việc sản xuất lốp của Trần Gia Canh khởi bước chậm hơn. Hơn nữa, vốn kỹ thuật đều kém so với Shanley, nhất là về giá thành sản xuất. Giá lốp Minh Nhật cao gấp đôi Shanley nên bất lợi cho Minh Nhật. Lốp hiệu Shanley ở Singapore giá chỉ có $20 Singapore một chiếc. Hơn nữa, cho phép nhà bán lẻ giãn nợ 3 tháng. Còn lốp của Trần Gia Canh mỗi chiếc giá đến $50 Singapore. Thế yếu cạnh tranh của nó là rất rõ ràng. Hú hồ. Lốp hiệu Shanley chắc bền, rất nổi tiếng ở thị trường Âu Mỹ. Còn lốp Minh Nhật ít người biết đến ở thị trường quốc tế. Ngay cả trong nước cũng không mấy người biết. Trong tình hình đó, Shanley lại áp dụng nhiều chiêu tiếp thị. Cuối cùng, Shanley chiếm lĩnh toàn bộ thị trường lốp xe Singapore và Đông Nam Á. Trong thời khắc quan trọng này, vì sự tồn tại của nhà máy lốp Minh Nhật và cũng vì tương lai của ngành công nghiệp Singapore, Trần Gia Canh rút toàn bộ số vốn của các công ty trực thuộc ông trên toàn thế giới để tập trung cạnh tranh với Shanley. Trần Gia Cảnh quả không hổ danh đa mưu túc trí. Ông biết rõ rằng nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân để đối chọi với một công ty lừng danh thế giới thì khả năng thất bại rất lớn. Do đó, ông liên hợp với các giới Singapore, khích lệ tinh thần yêu nước, khích lệ mọi người sử dụng hàng trong nước, tẩy chay hàng nước ngoài, tạo nên một chiến tuyến thống nhất dân tộc. Cuối cùng đã đẩy Shanley ra khỏi Singapore. Nhờ danh tiếng của Trần Gia Canh, phong trào chống hàng Mỹ nhanh chóng hình thành. Người dân cảm động vì tinh thần yêu nước của Trần Gia Canh nên bày tỏ sự ủng hộ với công ty Minh Nhật. Cuối cùng, công ty Shanley đành phải nuốt chén rượu đắng do mình nấu ra, giải tán công ty ở Singapore. Từ đó, Shanley không còn xuất hiện trên thị trường châu Á nữa. Chiến lược đánh chiếm thị trường của Trần Gia Canh đáng được nghiên cứu. Khích lệ tinh thần yêu nước của mọi người, đó là điều luôn đáng được ca ngợi, bất kể là xét ở góc độ kinh doanh hay làm người. trình độ cao trong kinh doanh, dùng tiền người khác để kinh doanh. Bạn đã nhắm chắc vào một dự án, nhưng trong tay lại không có đủ tiền. Vậy phải làm sao? Lúc này cần phải đi vay. Đừng cho rằng đi vay là việc xấu. Những người kinh doanh ở trình độ cao không cho rằng như vậy. Quan điểm truyền thống cho rằng nếu tự làm được thì không bao giờ nợ nần người khác. Để mua đồ, bạn phải dành đủ tiền rồi mới đi mua. Điều người ta tin chắc là nợ nần là một điều không tốt, phải cố gắng tránh. Tuy nhiên điều này không phù hợp với quan niệm làm giàu ngày nay. Vay nợ có thể là một việc tốt. Chúng ta có thể chia nợ nần thành hai loại: vay nợ tiêu dùng và vay nợ đầu tư. Phân tích hai loại vay nợ này sẽ làm thay đổi nhận thức của bạn. Nếu bạn muốn đi nghỉ mát hay mua một chiếc đồng hồ đắt tiền mà tiền mặt trong tay không đủ, bạn phải đi vay tiền người khác. Đây là vay nợ tiêu dùng. Hành vi vay nợ tiêu dùng này, sau khi thỏa mãn nguyện vọng tiêu dùng của bạn, cũng sẽ khiến bạn phải trả lãi cao. Đến hạn, bạn phải trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, nếu là vay nợ đầu tư thì lại là chuyện khác. Lúc này, vay tiền không phải là để thỏa mãn nhu cầu chi tiêu trước mắt, mà là để cuối cùng tạo ra của cải. Thí dụ, sau khi nghiêm túc đánh giá và tư vấn tài chính, bạn nhận định chắc chắn rằng, bằng năng lực nghiệp vụ của mình, nếu mua một chiếc máy tính và máy in, có thể sẽ nâng cao sản lượng in ấn. Tăng thêm việc làm mới, thì bạn đừng nên thủ cựu bỏ lỡ cơ hội, hãy nhanh chóng mua, đừng chờ đợi. Dù tiền trong tay không đủ cũng phải nhanh chóng mua vào. Nếu bạn vẫn nghĩ rằng nên đợi đủ tiền hãng mua, thì cần đợi thêm một thời gian, nghiệp vụ của bạn sẽ khó tiến triển, tạo thời cơ cho đối thủ vượt lên, chỉ có hại chứ không có lợi. Lúc này không ngại đi vay chính là quyết sách tuyệt đối đúng đắn. Đương nhiên bạn không thể chấp nhận lãi suất quá cao, phải vận dụng trí tuệ trong thỏa thuận vay tiền để tranh thủ điều khoản có lợi nhất. Có thể bạn cho rằng không để công ty nợ nần là biểu hiện trách nhiệm với công ty, cho rằng chờ đến khi có tiền mới mở rộng nghiệp vụ, có thể giúp công ty tránh được rủi ro. Đây là suy nghĩ không phù hợp với thời cuộc, rất dễ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội phát triển mới. Cơ hội này luôn có nguy cơ bị người khác cướp mất. Người khác nỡ mất cơ hội đồng nghĩa với việc bạn mất cơ hội hay ngồi chờ chết. Muốn làm cho nghiệp vụ của mình phát triển nhanh chóng, bạn cần phải phát triển nghiệp vụ khi cần thiết. Nếu không, sẽ chịu thiệt hại kinh tế rất lớn, mở rộng nghiệp vụ cần có vốn. Như thế, bạn có thể danh chính ngôn thuận đi vay. Vay nợ là đòn bẩy, là phương pháp giúp con đường kinh doanh của bạn thêm bằng phẳng. Kinh doanh phải biết nhượng bộ, người khác kiếm ít, mình kiếm nhiều. Trong hoạt động kinh doanh có cái gọi là trước đắng sau ngọt, có nghĩa là dùng điều kiện hà khắc để đối phương cảm thấy khó có thể chịu được, sau đó dần dần nhượng bộ, cho đối phương một chút vị ngọt. Như thế qua so sánh từ đắng đến ngọt, dù vị ngọt không nhiều cũng thường khiến đối phương cảm thấy hài lòng. Máy bay trễ giờ, ban đầu dự báo trễ 1 giờ, đợi một lát lại dự báo chỉ trễ nửa giờ, cuối cùng chỉ trễ 20 phút. Máy bay đến hành khách đều rất mừng, không những không phàn nàn mà còn khen ngợi hãng bay này biết lo lắng cho hành khách nên cố gắng đến sớm. Tại sao lại như vậy? Vì người ta thường có trạng thái tâm lý dễ chịu về những vấn đề vốn cho rằng rất khó, sau lại chuyển thành dễ thực hiện. Trái lại, ban đầu cho là dễ, nhưng sau đó lại bất ngờ khó, người ta sẽ chán nản, khó chịu. Sách lược trước đắng sau ngọt chính là lợi dụng đặc điểm tâm lý này của con người. Sách lược này rất hữu hiệu trong cạnh tranh, được vận dụng thường xuyên trong đàm phán. Nhưng dựa trên giá trị của cùng một sự vật, trong vận dụng cụ thể, mỗi người mỗi khác. Có rất nhiều phương thức cụ thể áp dụng sách lược trước đắng sau ngọt trong đàm phán. Thí dụ, khoản đãi tốt gây khó quên cho đối tác đàm phán, ban ân huệ nhỏ đúng mức, tặng những món quà phù hợp, đưa đi tham quan du lịch, đều có thể áp dụng tùy theo hứng thú, sở thích của đối tác. Công ty A muốn mua vật liệu của công ty B. Bên mua muốn bên bán giảm bớt giá bán, nhưng lại đoán nếu mình không nhượng bộ tương ứng về số lượng thì đối phương sẽ khó chấp nhận yêu cầu này. Thế nên bên mua áp dụng sách lược trước đắng sau ngọt. Trong đàm phán, ngoài giá cả, bên A còn đồng thời đề ra một số điều khoản gắt gao về các phương diện khác như điều kiện vận chuyển, điều kiện thanh toán, thời hạn giao hàng. Khi thỏa thuận những điều khoản này, bên mua cố ý cho bên bán nhận thức được rằng họ đã nhượng bộ ở mấy điều kiện giao dịch. Như thế, khi bên bán thấy hài lòng, bên mua đề xuất việc giảm giá. Kết quả là không tốn bao nhiêu công sức, cuộc mua bán đã đạt được thỏa thuận. Ở đây, bên bán sở dĩ chấp nhận được yêu cầu giảm giá của bên mua là bởi bên bán đã nhận được không ít lợi ích từ bên mua trước khi nhượng bộ về giá cả. Thực ra những nhượng bộ này đã được bên mua dự tính dành cho bên bán. Đương nhiên, vận dụng sách lược này phải đúng mực. Nếu không, đáng quá, đối tác sẽ cảm thấy bạn thiếu chân thành, cắt đứt hoặc rút khỏi hoạt động giao dịch, từ đó khiến cho việc hợp tác thất bại. Đây là điều cần đặc biệt chú ý khi vận dụng sách lược này. Kinh doanh đôi khi là trước lỗ sau lãi. Có thương nhân đối với một số việc thì một là một, hai là hai, không để mình chịu thiệt dù chỉ một chút. Thực ra chịu thiệt một chút chẳng có gì sai. Hẳn chúng ta ai cũng biết câu chuyện tái ông thất mã. Một ông già ở biên cương bị mất một con ngựa. Hàng xóm đến chia buồn, ông lại bảo mất ngựa biết đâu là điều may. Quả nhiên mấy hôm sau, con ngựa của ông trở về còn dẫn theo một con ngựa khác. Hàng xóm đến chúc mừng, nhưng ông bảo được ngựa biết đâu lại là điềm gở. Mọi người nghe nói liền cười, cho là ông lão vui quá hóa rồ. Thế rồi mấy hôm sau, con trai ông già cưỡi con ngựa mới, nó bất kham lồng lên, hất anh ta ngã xuống đất què chân. Hàng xóm đến chia buồn, ông già nói què chân biết đâu lại là điều may. Hàng xóm chẳng hiểu ra sao cả. Sau đó ít lâu có giặc đến xâm chiếm, mọi thanh niên trai tráng đều phải ra trận, riêng con trai ông lão do bị què chân nên được ở nhà sống an toàn hạnh phúc ở hậu phương. Đây là một tư tưởng biện chứng mà sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử đề cập. Dựa trên mối quan hệ biện chứng này, bạn có thể hiểu được rằng dù bề ngoài có vẻ là chịu thiệt nhưng cũng có thể mang lại lợi ích bất ngờ cho bạn. Henry Hopkins, tổng giám đốc công ty chế biến thực phẩm Henry ở Mỹ, bỗng phát hiện trên bảng báo cáo trong phòng xét nghiệm, trong các công thức chế biến thực phẩm có chất phụ gia có tác dụng bảo quản chứa độc tố. Tuy độc tính không lớn nhưng ăn lâu dài sẽ hại cho cơ thể. Nếu không dùng chất phụ gia này thì sẽ ảnh hưởng đến độ tươi của thực phẩm. Henry Hopkins suy nghĩ, ông cho rằng cần phải uy tín với khách hàng, nên cho từng vị khách biết việc có ảnh hưởng đến doanh số này. Ông tuyên bố với bên ngoài, chất bảo quản có độc, có hại cho cơ thể. Lập tức, Hopkins phải đối mặt với áp lực rất lớn, không chỉ doanh số giảm mà các chủ doanh nghiệp chế biến thực phẩm khác còn liên kết lại dùng mọi thủ đoạn phản đòn ông, lên án ông có ý đồ đánh đổ người khác để nâng cao mình. Họ cùng tẩy chay sản phẩm của hãng Henry. Hãng Henry lập tức đứng bên bờ vực phá sản. Sau 4 năm vật lộn, Henry Hopkins đã khuynh ra bại sản, nhưng danh tiếng của ông thì ai cũng biết. Lúc này, chính phủ đứng ra chi viện cho Hopkins. Sản phẩm của hãng Henry lại trở thành hàng hot, làm yên lòng người tiêu dùng. Sau thời gian ngắn, công ty Henry đã phục hồi, quy mô mở rộng gấp đôi. Henry Hopkins nhanh chóng trở thành nhân vật hàng đầu trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Hoa Kỳ. Trong cuộc sống luôn có một số người thông minh, biết đúc rút trí tuệ từ trong thua thiệt. Chịu thiệt là phúc cũng là một suy nghĩ triết học, tiền đề của nó. Thứ nhất, biết đủ. Thứ hai, an phận. Biết đủ là cảm thấy hài lòng với mọi thứ, có lòng biết ơn đối với mọi thứ nhận được. An phận thì làm cho người ta không bao giờ khao khát cái không thể có được hoặc không tồn tại. Không có ảo tưởng thì không có ý đồ xấu. Cho nên, bề ngoài xem ra chịu thiệt là phúc, là biết đủ, an phận, khiến người ta cho là không có chí tiến thủ. Nhưng những tư tưởng này giúp chúng ta trở thành người có nhận thức rõ ràng về mình. Người ta không phải thánh hiền, không ai bỏ được thất tình lục dục. Nhưng muốn làm nên việc lớn thì phải biết phân nặng nhẹ, chậm, gấp. Cần bỏ thì nén đau từ bỏ, cần nhẫn thì phải theo kế lâu dài. Thất bại không dễ dàng bỏ cuộc, kiên trì chính là thắng lợi. Một tiêu chí nổi bật của thời đại thông tin là quảng cáo có mặt ở khắp nơi. Chiêu cạnh tranh chủ yếu của thương giới là chiến tranh quảng cáo. Sách lược quảng cáo thành công là đánh vào người tiêu dùng, phải có đối tượng rõ ràng. Thuốc lá Marlboro bán chạy khắp thế giới. Công ty của nó là hãng Philips của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu. Nhưng ít ai biết rằng thuốc lá Marlboro là nhãn hiệu đã bao phen thăng trầm. Thậm chí, công ty Philips còn ngưng sản xuất loại thuốc này trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, vì nhãn hiệu này có thời gian không mang lại bất kỳ hiệu quả nào cho công ty. Từ những năm 40 của thế kỷ 20, do chiến tranh nên việc quảng cáo tuyên truyền không được thực hiện đến nơi đến chốn. Nhãn hiệu này không những không được biết đến rộng rãi, mà ngay cả những người nghèo khổ sống dưới đáy xã hội cũng không thèm mua loại thuốc này. Vậy công ty đã vượt qua thất bại và đi đến thành công như thế nào? Ý thức sáng tạo chính là chìa khóa giúp công ty này chuyển bại thành thắng. Thiết kế ban đầu của quảng cáo thuốc lá khi đó là sáng tạo theo quan niệm thẩm mỹ, người khác giới thu hút nhau. Hình ảnh là một cô gái đẹp Nhưng những người hút thuốc lá không chấp nhận, cho rằng thuốc lá quảng cáo bằng hình ảnh phụ nữ có thể là dành cho phụ nữ. Người hoạch định quảng cáo của công ty nhận thấy quảng cáo thuốc lá không nên dùng hình ảnh phụ nữ. Qua cân nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định thay đổi thành hình ảnh một người đàn ông mặc quần áo bò trầm lặng, quả cảm, lạnh lùng, bởi khi đó những người hút thuốc lá chủ yếu là đàn ông. Sau khi thay đổi hình ảnh quảng cáo, hiệu quả theo đó đã được cải thiện rõ rệt. Vì những người đàn ông hút thuốc lá đều cho rằng hình ảnh này rất tuyệt, khi hút thuốc tạo nên một cảm giác khác hẳn. Chính việc quảng cáo như vậy đã giúp nhãn hiệu thuốc lá này hồi sinh, chuyển bại thành thắng. Lớn là quốc gia, nhỏ là cá nhân. Trong vòng vây của khó khăn, chúng ta phải chủ động dùng trí tuệ để tìm điểm đột phá. Đôi khi, một linh cảm nhỏ cũng có thể là nền tảng giúp bạn đột phá vòng vây đi đến thành công. Cục diện thất bại và bị động thường phát sinh ngầm. Khi bạn thất bại, có thoát khỏi áp lực được hay không là phụ thuộc vào ý chí của bạn. Muốn tìm hiểu đột phá vòng vây, trước hết phải có tinh thần thoải mái, chịu đựng áp lực. Như thế khi tìm được điểm đột phá, nó mới có sức bộc phá, khởi điểm để chuyển bại thành thắng sẽ theo đó mà lên cao. Kiên trì chính là thắng lợi. Thành bại dù lớn hay nhỏ cũng đều cần niềm tin kiên định này. Có niềm tin này, bạn sẽ không bao giờ là kẻ thất bại. Chơi với người bạn không thích sẽ có lợi cho việc làm ăn của bạn. Trong quá trình giao tiếp thương mại, bạn sẽ phải tiếp xúc với đủ hạng người. Trong những người này, khó tránh khỏi những người mà bạn không thích, nhưng bạn phải học cách giao thiệp với những người đó. Quan hệ với những người mình không thích là một kỹ năng. Một xu thế bản năng của con người là gần gũi người mình thích và tránh xa, không muốn tiếp xúc với người mà mình không thích. Tuy nhiên trong cuộc sống không có nhiều cái gọi là muốn gì được nấy như thế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta thường phải tiếp xúc với người mình không thích, thậm chí là kẻ đối nghịch với mình. Như vậy, cần phải dùng một vài kỹ xảo, đó là cách đối xử chân thành với mỗi người, kể cả với người mà bạn không thích. Làm thế nào khi gặp người bất đồng ý kiến với mình? Hammond từng được coi là kỹ sư khoáng sản vĩ đại nhất thế giới. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, ông học thêm 3 năm tại Freiburg, nước Đức. Sau khi tốt nghiệp trở về nước, ông đến tìm Hasto, chủ mỏ ở miền Tây nước Mỹ. Hasto là một người chú trọng thực tiễn. Ông ta không thật sự tín nhiệm những nhân viên kỹ thuật mỏ chỉ biết lý thuyết. Khi Hammond tìm đến xin việc, Hasto nói: "Lý do tôi không thích cậu là bởi cậu từng nghiên cứu ở Freiburg. Tôi nghĩ trong đầu cậu chắc toàn là một mớ lý luận ngu ngốc. Do đó tôi không tuyển dụng cậu đâu." Thế nên Hammond giả vờ nhút nhát nói với Hasto: "Nếu ông không bách cha tôi sẽ cho ông biết một sự thật." Hasto nói rằng mình có thể giữ lời hứa. Hammond liền nói: "Thực ra khi ở Freiburg, tôi chẳng học được gì mà chỉ biết cắm đầu làm việc để kiếm chút tiền và tích lũy kinh nghiệm thực tế." Hasto lập tức cười lớn, nói: "Tốt lắm, thế thì được, tôi cần những người như cậu. Vậy thì, ngày mai cậu đến nhận việc." Trong một số trường hợp, luận điểm mà người ta tranh luận không ngớt lại không quan trọng đối với mình. Thí dụ, thiên kiến mà Hammond nhận được từ miệng Hasto. Khi đó, điều chúng ta cần làm là nên tôn trọng ý kiến của ông ta, bảo vệ lòng tự tôn của ông ta. Người nhanh nhạy thường biết nhượng bộ khi đối phó với ý kiến phản đối. Mỗi khi xảy ra tranh chấp, họ luôn thầm tính toán. Về điểm này có thể nhượng bộ một chút mà không phương hại đến đại cục không? Do đó, bất cứ khi nào, cách duy nhất để đối phó với sự phản đối của người khác là nhượng bộ những điều nhỏ nhặt để đảm bảo thắng lợi toàn cục. Ngoài ra trong một số trường hợp nên tạm thời thu lại ý kiến của mình. Có lần, một vị khách không mời xông thẳng vào văn phòng của Rockefeller, đặt tay xuống bàn và hét lên giận dữ: "Rockefeller, tôi rất hận ông. Tôi có đầy đủ lý do để hận ông." Tiếp đó, vị khách chửi mắng Rockefeller suốt 10 phút. Mọi nhân viên trong văn phòng đều thấy tức giận, cho rằng Rockefeller sẽ ném thẳng lọ mực vào mặt vị khách, hoặc gọi bảo vệ đuổi ông ta đi. Nhưng thật bất ngờ, Rockefeller không làm như vậy. Ông ngừng việc đang làm và nhìn kẻ gây hấn bằng ánh mắt hòa dịu. Người đó càng làm tới, ông càng hòa dịu. Kẻ gây hấn lấy làm lạ, ông ta dần dịu lại, hừ một tiếng. Vốn ông ta đã chuẩn bị sẵn khi gặp thì sẽ tấn công Rockefeller như thế nào, cũng dự liệu Rockefeller sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Rockefeller không mở miệng, nên ông ta chẳng biết làm thế nào cho phải. Một lát sau, ông ta lại đập bàn Rockefeller. Nhưng vẫn không có phản ứng, đành chán nản bỏ đi. Còn Rockefeller thì sao? Ông coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cầm lại bút tiếp tục làm việc. Nguyên nhân giúp thương nhân thành công chính là khi đối thủ nóng nảy, họ vẫn rất tỉnh táo, bình chân như vậy. Đương nhiên, nếu bạn không may gặp phải kẻ vô cùng đáng ghét, trên cơ sở vấn đề nguyên tắc, chúng tôi khuyên bạn nên học cách hành xử mà Tổng thống Lincoln trình bày dưới đây. Có lần một người xin việc bất chợt sộc thẳng vào văn phòng Lincoln. Người này đã đến đây liên tục suốt mấy tuần. Lúc đến, anh ta luôn hỏi một vấn đề, yêu cầu Tổng thống cho anh ta một chức vị. Tổng thống Lincoln nói, anh bạn thân mến, không ích gì đâu, tôi nói rồi, tôi không thể cho anh chức vị ấy, tôi nghĩ là anh nên đi về đi. Người đó nghe xong xấu hổ, lớn tiếng nói, vậy thưa ngài, tôi biết, ngài không chịu giúp tôi. Chúng ta biết Tổng thống Lincoln nổi tiếng về tu dưỡng tốt và khả năng nhường nhịn, nhưng lúc đó ông thật sự không thể nhịn được nữa. Ông nhìn người đó rất lâu, rồi bình thản đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên anh ta, túm cổ áo anh ta, lôi ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Người đó lại đẩy cửa vào, lớn tiếng hét, trả giấy chứng nhận lại cho tôi. Lincoln cầm hồ sơ của anh ta, bước ra cửa, ném mạnh một cái, rồi lại đóng sầm cửa lại. Xử lý việc này, Lincoln khi đó không nói một lời. Là người đứng đầu một nước với bản tính hòa nhã, khi cần ông đã nổi giận, vì người đó quả thực là một tên vô lại, không đáng để Lincoln dùng cách khác. Gặp những kẻ đáng ghét không biết điều, chúng ta không cần phải nhẫn nhịn quá mức, khi cần cũng có thể áp dụng phương cách cứng rắn. Luôn mỉm cười khi giao tiếp, hòa khí sinh tài. Dù trên truyền hình hay trong cuộc sống, chúng ta cũng đều thấy các doanh nhân luôn mỉm cười. Điều họ nghĩ nhiều nhất có lẽ là hòa khí sinh tài. Trời sinh nụ cười, đó là điều may mắn. Là cha mẹ cho, không có gì là lạ. Nhưng những người như vậy, giành lợi thế trong giao tiếp thì lại rất đáng chú ý. Chịu thiệt một lần, học được tính nhẫn nại, học cách mỉm cười với mọi người, đó là một mưu lược. Đầu thời Hán, sau khi Lưu Bang qua đời, vua Hung Nô thừa cơ muốn thôn tính cương thổ Triều Hán, còn viết một bức thư nhục mạ gửi cho Lã Hậu. Thư viết, chồng nàng đã qua đời, vừa hay vợ ta cũng mới mất. Ta thấy nàng dù đã có tuổi nhưng sắc vẫn không phai. Thôi thì hãy mang cả Giang Sơn đến với ta đi. Lã Hậu đọc thư xong, giận tím mặt, chỉ muốn giết ngay vua Hung Nô. Nhưng Lã Hậu là một phụ nữ ghê gớm, bà áp dụng sách lược ngoại giao bằng nụ cười. Đáp lại thư, theo kiểu tát nước theo mưa. Thiếp già rồi, chị e không hầu hạ nổi đại khả hãn. Thế nhưng, người đẹp trong cung, thiếp không thiếu. Thế rồi bà tặng một cung nữ tên là Hòa Phiên, tránh được một kiếp nạn diệt vong cho Triều Hán. Nếu khi đó Lã Hậu bực tức động binh, thì kết quả có thể đoán được. Bởi lẽ, 8 năm trước, Lưu Bang từng đích thân cất đại quân chinh phạt Hung Nô, nhưng cứ đánh là bại, Lưu Bang bị vây khốn ở Định Cương, Sơn Tây, suýt chút nữa bị bắt sống. Lưu Bang còn như vậy, huống hồ là Lã Hậu. Nhưng rắn thì không được mềm, phương pháp chiến tranh của Lưu Bang thất bại, trách lực ngoại giao bằng nụ cười của Lã Hậu lại được bình an. Thí dụ trên đây cho thấy, trách lực ngoại giao bằng nụ cười thực ra là mưu lược giao tế cần áp dụng khi ở vào thế yếu bất lợi. Còn trong trường hợp bình thường, ngoại giao bằng nụ cười sẽ tạo ra một môi trường và bầu không khí sinh tồn, phát triển rất tốt. Như mọi người vẫn nói, hòa khí sinh tài, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nụ cười chẳng mất mát gì, nó chỉ sinh ra trong chốc lát, nhưng lưu lại ký ức vĩnh cửu. Nó tạo ra sự hài hòa và vui vẻ trong quan hệ giao tế, xây dựng thiện cảm giữa người với người. Nó là phòng nghỉ ngơi của người mệt mỏi, là chất kích thích cho người buồn bã, là ánh sáng của người bi thương. Cho nên, nếu muốn được người ta chào đón, hãy cho đi nụ cười chân thành. Người không biết mỉm cười sẽ luôn cảm thấy khó khăn trong cuộc sống. Nếu bạn là người ít cười thì bạn phải luyện tập, thêm tiếng cười vào trong giọng nói, mỉm cười khi nói chuyện, mỉm cười khi ở một mình. Bạn phải luyện tập, phải mỉm cười cho đến khi nụ cười ngập tràn trên khuôn mặt bạn. Bạn phải làm được mấy điều dưới đây. 1. Khi không muốn cười cũng phải cười. Có thể bạn cho là quá khó. Tôi cũng không vui mà còn muốn tôi mỉm cười ư? Đúng vậy, xin cho bạn hay, dù tâm sự của bạn chịu nặng, u buồn đến đâu cũng đừng để người khác biết. giữ lại nỗi buồn cho mình để người ta tin rằng bây giờ bạn rất vui vẻ. Điều này luôn tốt khi giao tế. Khi bạn không thích cười, chính là lúc bạn nên cười nhiều nhất. 2. Khi bạn vui, người ta sẽ cho rằng bạn có cảm giác rất tốt, rất vui vẻ nên vui lây với bạn. 3. Càng nhanh chóng chia sẻ niềm vui với người khác, bạn càng nhận ra rằng trên mặt họ luôn mang theo nụ cười. 4. Cười bằng cả khuôn mặt. Bạn phải hiểu rằng một nụ cười đẹp không đơn thuần chỉ có cái miệng, cái nhăn của mũi và cái co lại của đôi má. Một nụ cười thành công là cả khuôn mặt cùng cười. 5. Vận dụng óc hài hước của bạn. Cười đùa, kể chuyện hài hước khi ở với người khác sẽ giúp bạn rèn luyện nụ cười. Nhưng đừng kể những câu chuyện cười dung tục, mà nên kể những câu chuyện hài thực sự hay, thú vị. 6. Cười lớn tiếng. Nếu nụ cười mỉm có sức hấp dẫn mê hồn, thì cười lớn sảng khoái càng hấp dẫn hơn. Có thể bạn từng có kinh nghiệm thế này. Khi xem phim trong rạp, một khán giả phá lên cười vì một tình tiết hài hước trong phim, và rồi cả rạp cũng râm ran tiếng cười. Trên đây là những cách luyện tập nụ cười. Nếu bạn là người nhút nhát, không thể cười tự nhiên trước mặt người khác, xin mách cho bạn một cách khác. Hãy đứng trước gương để luyện cười. Đến khi trên khuôn mặt thật sự tràn ngập nụ cười, hãy biểu diễn trước người khác. Cách làm lạ trong kinh doanh sẽ mang lại cơ hội. Thành công không chỉ có một con đường, nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Mỗi thương nhân có con đường thành công khác nhau. Một chàng trai trẻ người Nhật Bản tên là Nakashima đã bỏ ra 300 triệu yên để xây dựng tại Kyoto một khách sạn lớn. Phương pháp kinh doanh của anh khác hẳn với mọi người. Khi khai trương, anh không mời bất kỳ ông chủ nào cùng ngành. Nhân viên được thuê toàn là những người trẻ khoảng 20 tuổi, tràn đầy nhựa sống. Anh nói với nhân viên, khách sạn này có thể chứa được 150 người, nhân viên chỉ có 12 người. So với các khách sạn khác thì quả thực là rất ít, nhưng tôi sẽ trả lương hậu cho các bạn. Trên thực tế, chính các bạn cũng là chủ. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Thủ pháp kinh doanh không coi nhân viên là người dưới này đã thu hút hiệu quả rõ rệt. Vì được ông chủ xem trọng nên các nhân viên này cam tâm tình nguyện ra sức làm việc. Mọi công việc đều được hoàn thành xuất sắc. Doanh thu mỗi tháng đi lên theo đường thẳng. Tiền thưởng của những nhân viên này còn nhiều hơn cả lương của họ. Thu nhập nhiều thì dù có mệt cũng không tính toán. Nhờ biết cách dùng người, Nakashima đã kiếm được rất nhiều tiền trong thời đại cạnh tranh gay gắt ngày nay. Cửa hàng đồng hồ của Hoàng Sáng Tăng đã khai trương. Khi đó thị trường đồng hồ Hồng Kông đã bão hòa. Những người có tiếng tăm trong xã hội và thương giới, mặc dù đến chúc mừng khai trương nhưng lại ngầm cười chê Hoàng Sáng Tăng. Gã này chẳng biết thức thời, sau này sẽ có kịch hay để xem đây. Quan niệm đã ăn sâu vào đầu những người này là đồng hồ là công cụ đếm giờ, mỗi người một cái là đủ. Còn Hoàng Sáng Tăng thì lại nghĩ, đồng hồ là đồ trang sức, những trường hợp khác nhau sẽ đeo đồng hồ khác nhau, mỗi người đều nên có hơn một chiếc. Nhìn thị trường đồng hồ Hồng Kông theo quan niệm như vậy, đương nhiên tiềm lực sẽ rất lớn. Quan niệm mới mẻ cùng cách thức kinh doanh phát sinh, theo đó đã giúp Hoàng Sáng Tăng thành công đột phá. Mới khai trương được một năm đã có doanh số đứng đầu, phạm vi tiêu thụ rất rộng, còn vươn ra cả Malaysia, Singapore. Hàng hóa là để cung cấp cho người tiêu dùng sử dụng. Yêu cầu cụ thể của khách hàng đối với hàng hóa rất đa dạng. Nếu xét theo nhu cầu của khách hàng, thì tiêu chuẩn một mô thức rất khó đáp ứng được khẩu vị đa dạng của người tiêu dùng. Dù do Đài Loan sản xuất chiếm đến 60% doanh số, dù nhập khẩu ở Mỹ, nhưng chất lượng dù bán sang Mỹ phần lớn là tương đối thấp. Một đất nước phát triển như Mỹ, sao có thể chấp nhận hàng chất lượng kém được? Thì ra, người Mỹ ra ngoài tuy phần lớn là đi xe hơi, nhưng do ngại kẹt xe bất tiện nên cũng cần đi bộ. Gặp mưa, gặp tuyết, tất nhiên không thể không dùng dù. Nước Mỹ không có xưởng sản xuất dù, cũng không có thợ sửa dù. Do đó, dù của người Mỹ thường dùng được 2-3 lần là bỏ. Các nhà sản xuất dù Đài Loan đã căn cứ vào đặc điểm này của người Mỹ để thiết kế ra một loại sản phẩm chất lượng kém. Nó không cần chắc bền mà cần chú ý về màu sắc, kiểu dáng và giá cả. do phù hợp với đặc điểm tiêu dùng, thói quen tiêu dùng và nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ, nên loại dù chất lượng kém này chiếm đến 60% doanh số dù nhập khẩu ở Mỹ. Người bình thường thì đi sau người ta, người thành công biết tự chọn đường đi cho mình. Trong một số lĩnh vực, chúng ta phải mạnh dạn thiết kế con đường làm ăn cho mình để giành chiến thắng xuất kỳ. Không tìm hiểu tâm lý khách hàng, kinh doanh chắc chắn sẽ thua lỗ. Hiểu được tâm lý khách hàng, rõ ràng là bạn đã chiếm lĩnh được mấu chốt của thị trường. Chúng ta có thể theo đó đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng. Lập công ty sản xuất ra sản phẩm mà không đáp ứng được nhu cầu tâm lý của khách hàng thì đồng nghĩa với thất bại. Những chủ doanh nghiệp thành công, dù là những bác sĩ tâm lý của khách hàng, cũng đều phải xem nhu cầu tâm lý của họ rốt cuộc là gì. 1. Tâm lý ham rẻ. Khi chi tiêu, người ta ai cũng muốn trả tiền ít nhất mà đổi được hiệu quả lớn nhất, từ đó có được càng nhiều giá trị sử dụng. Muốn đồ đẹp giá rẻ là tâm lý tiêu dùng phổ biến nhất. Người mua phản ứng nhạy bén nhất đối với giá hàng hóa khi chi tiêu. Trong sản phẩm cùng loại và cùng chất lượng, người mua sẽ lựa chọn sản phẩm có giá rẻ hơn. 2. Tâm lý muốn bền chắc. Tâm lý tiêu dùng này coi trọng hiệu quả thực tế của hành vi tiêu dùng, chú trọng vào giá trị thực dụng của đồ vật đối với người tiêu dùng. Con người cần ăn, uống, mặc, ở. Trên thực tế, đại đa số người tập trung tinh lực vào việc có được những nhu yếu phẩm cơ bản đó. Hành vi mua sắm cũng là để đáp ứng những nhu cầu thực tế này. Người tiêu dùng tự nhiên sẽ coi trọng giá cả thực của nó. 3. Tâm lý an toàn. Điều này bao gồm hai lớp nghĩa. Một là đạt được an toàn, hai là tránh không an toàn. Người tiêu dùng đòi hỏi đồ dùng không gây nguy hại về tính mạng và sức khỏe tâm sinh lý của mình và người nhà trong quá trình sử dụng. Sở dĩ người ta mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc gửi tiền vào ngân hàng là bởi họ muốn được an toàn khi gặp khó khăn. Sở dĩ người ta mua trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và khóa cửa chống trộm là bởi họ sợ có thể gặp nguy hiểm khi thiếu những thứ này. Tâm lý an toàn này thể hiện rất rõ nét trong việc lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm đồ điện gia dụng, thuốc men, dụng cụ y tế. 4. Tâm lý tiện lợi. Đặc điểm của tâm lý tiêu dùng này là coi việc có tiện lợi hay không làm tiêu chuẩn đầu tiên khi lựa chọn sản phẩm, sao cho tiết kiệm được thời gian nhất trong hoạt động sử dụng. Trong trạng thái tâm lý này, người ta sẽ chọn mua những thứ tiện lợi cho cuộc sống gia đình và môi trường làm việc. Máy giặt, máy hút bụi, máy rửa chén tự động, đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn đều đáp ứng được tâm lý tiêu dùng này. 5. Tâm lý ham cái mới. Lựa chọn và sử dụng sản phẩm mới là tâm lý phổ biến của người tiêu dùng. Trong chi tiêu sinh hoạt của chúng ta, những đồ dùng hàng ngày mới, tiên tiến, dù giá cao hơn một chút, giá trị sử dụng không thật lớn thì người ta vẫn sẵn sàng mua. Còn những thứ cũ kỹ, lạc hậu, dù giá rẻ cũng chẳng mấy người hỏi tới. Tâm lý ham cái mới này có biểu hiện rõ nét nhất ở giới trẻ. 6. Tâm lý theo đuổi cái đẹp. Những đồ đẹp một khi chạm đến thần kinh và tình cảm của chúng ta sẽ khiến chúng ta thỏa mãn và vui vẻ mãnh liệt. Hưởng thụ cái đẹp là sự hưởng thụ về mặt tinh thần của con người. Cùng với sự nâng cao không ngừng về quan niệm thẩm mỹ, tâm lý đòi hỏi cái đẹp đối với sản phẩm cũng ngày càng rõ nét và mãnh liệt. 7. Tâm lý kiêu hãnh và thể hiện cái tôi. Con người ai cũng có lòng kiêu hãnh. Sau khi thỏa mãn các nhu cầu về sinh tồn, người tiêu dùng càng mong muốn sự chi tiêu của mình được xã hội thừa nhận và những người tiêu dùng khác ngưỡng mộ. Bất luận thế nào, chúng ta cũng có tâm lý này, thích nghe lời hay, được người ta tâng bốc, từ đó cảm thấy mình có thành tựu và thể hiện ra qua hình thức tiêu dùng nào đó. 8. Tâm lý chạy theo hàng hiệu và bắt chước. Người tiêu dùng có ham muốn chạy theo và tín nhiệm hàng hiệu mãnh liệt. Họ luôn cho rằng mua được hàng hiệu mới đảm bảo thời gian sử dụng, nâng cao hiệu quả tiêu dùng. Những người tiêu dùng trẻ tuổi thích thời thượng hơn nên thường hay bắt chước nhau. 9. Tâm lý săn cái lạ. Hình thức biểu hiện của tâm lý này rất khác thường. Cái gì lạ là được đặt lên hàng đầu. Tâm lý này thể hiện rõ nét ở giới trẻ. Nó chủ yếu có hai điểm. Một là cho rằng bản thân cái lạ là một vẻ đẹp. Hai là dùng hàng lạ để thu hút sự chú ý của người khác. 10. Tâm lý giành lấy. Nói trắng ra rằng đại đa số con người đều có ham muốn chiếm hữu. Người có tài sản mới được coi là người thành đạt. Những người bán hàng thông minh đã lợi dụng tâm lý này. Họ thường bán sản phẩm bằng cách cho dùng thử sản phẩm. Thí dụ, một khách hàng đã dùng thử một chiếc máy vi tính hoặc máy đánh chữ điện tử hơn một tháng. Anh ta sẽ không nỡ để người ta mang nó đi. Ham muốn chiếm hữu sẽ trở nên rất mãnh liệt. Do đó người ta kiên quyết giữ nó lại. Bạn có phải là người thành công trên thương trường không? Chắc rằng chẳng mấy thương nhân tự cho rằng mình đã giành được thắng lợi cuối cùng trong kinh doanh. Sở dĩ chúng tôi sử dụng tiêu đề này ở đây, dùng từ thành công, chủ yếu là để phân biệt nó với thành công có tính giai đoạn. Thực ra chẳng có mấy thương nhân giành được thắng lợi cuối cùng, con đường trước mắt luôn rất dài. Trong quá trình kinh doanh thực tế, khi bạn nhận thức được rằng sự nghiệp của mình đã trải qua giai đoạn khó khăn ban đầu, ngoài vui vẻ ra, bạn phải đánh giá sự nghiệp của mình một cách tỉnh táo, toàn diện và thận trọng, xem thành công đạt được chỉ có tính giai đoạn hay là đã giành được thành công cuối cùng. Hai điều này không hoàn toàn giống nhau. Nếu chỉ giành được thành công có tính giai đoạn mà bạn lại tưởng là thắng lợi cuối cùng, từ đó rơi vào một sự lạc quan mù quáng, thì sẽ rất bất lợi cho sự phát triển thương mại của bạn. Thậm chí cơ nghiệp mà bạn vất vả tạo dựng nên sẽ bị hủy hoại bởi phán đoán sai lầm này. Làm thế nào để phán đoán một cách tỉnh táo về sự nghiệp của mình? Dưới đây, chúng tôi giới thiệu vài tiêu chuẩn để bạn tham khảo. 1. Việc kinh doanh vận hành bình thường. Một đặc điểm quan trọng trong buổi đầu sự nghiệp là nghiệp vụ vận hành không bình thường. Bạn không có nguồn khách hàng ổn định tương đối, nhân viên chưa thật thành thục nghiệp vụ, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn về cơ bản vẫn chưa định hình, mà bản thân bạn cũng thiếu kinh nghiệm xử lý mọi thương vụ. Về công việc cụ thể, quá trình bạn kinh doanh về cơ bản là tùy tiện mà xét, ở vào trạng thái không bình thường, tối đâu nghỉ đó. Suốt ngày bạn giải quyết đủ mọi vấn đề cụ thể, kinh doanh qua đó mà phát triển. Nói cụ thể hơn, bạn buồn khi không có hợp đồng, có hợp đồng bạn cũng buồn. Trạng thái không bình thường này là một trong những đặc trưng rõ rệt trong buổi đầu sự nghiệp của mỗi người. Trong thời kỳ này, bạn chưa thể xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, chỉ có thể hoạch định kế hoạch phát triển nghiệp vụ trước mắt để duy trì việc kinh doanh bình thường. Thế nhưng tình hình sau khi bước vào một thành công có tính giai đoạn thì lại khác. Sau khi hoàn thành mỗi thương vụ, bạn và việc kinh doanh của bạn sẽ ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Điều quan trọng hơn là việc vận hành nội bộ của bạn đã hình thành một hệ thống tự nhiên. Các thương vụ đến dồn dập, các bộ phận vận hành trôi chảy. Mọi việc được hoàn thành rất nhanh chóng và tự nhiên. Việc kinh doanh đã bước vào giai đoạn bình thường. Mặc dù hàng ngày vẫn phải làm việc vì quyết sách làm ăn, nhưng những công việc cụ thể không còn cần bạn đích thân giải quyết. Các giám đốc bộ phận sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Mỗi cương vị công việc đều có người chuyên trách. Xét từ một phương diện khác, bạn đã được tự do về tiền bạc và công việc. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ chín chắn trong kinh doanh của bạn, là một tín hiệu quan trọng cho thấy hiệu quả kinh doanh của bạn đã nâng cao. Nghiệp vụ bắt đầu ổn định. Có một biện pháp đơn giản có thể đánh giá xem việc làm ăn của bạn đã bước vào giai đoạn bình thường hay chưa. Nếu bạn chỉ huy được sự vận hành vốn của mình thông qua điện thoại, thì cho thấy việc kinh doanh của bạn đã bước vào giai đoạn vận hành bình thường. 2. Nguồn khách hàng tương đối ổn định. Khách hàng là thượng đế của việc dựng nghiệp, thị trường là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất. Mở rộng thị trường là công việc quan trọng trong giai đoạn đầu lập nghiệp. Lúc này, khách hàng chưa biết đến nghiệp vụ của bạn, càng không hiểu tiềm năng thương mại của bạn, nên không qua lại làm ăn với bạn. Cho nên bạn phải dành rất nhiều tinh lực và tài nguyên để làm cho khách hàng biết đến bạn, cũng như việc kinh doanh để họ làm ăn với mình. Trên thực tế, bạn và khách hàng có một quá trình lựa chọn hai chiều. Chỉ cần sản phẩm và dịch vụ của bạn tốt, khách hàng tự nhiên sẽ lựa chọn bạn. Lúc này, nguồn khách của bạn đã tương đối ổn định. Có hai cách để phán đoán bạn có nguồn khách ổn định hay chưa. Thứ nhất là quan hệ nghiệp vụ, quyết toán với khách hàng bình thường, đồng thời tuân thủ những quy tắc thành văn và bất thành văn nhất định. Qua thời gian làm ăn với nhau lâu dài, hai bên đã tin cậy lẫn nhau ở một mức độ rất lớn và tính kế dài lâu, chứ không có những hành vi trục giật. Một đặc trưng khác là trong giai đoạn đầu lập nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của bạn phải tốt thì khách hàng mới chịu làm ăn với bạn. Hiện nay có sản phẩm tốt, bạn sẽ kiếm được tiền, khách hàng cũng phát triển theo bạn. Nếu sản phẩm của bạn không tốt, khách hàng cũng chủ động góp ý cho bạn, thậm chí hy sinh lợi ích nhất định để giúp bạn vượt qua khó khăn, thu lại vốn. Nếu được như vậy thì cho thấy nguồn khách hàng của bạn đã ổn định, việc kinh doanh của bạn cũng đã bước vào độ chín. 3. Sách lược và biện pháp tiếp thị ổn định. Thông thường sau một năm vận hành cũng là hoàn thành một chu kỳ tiếp thị, bạn đã hiểu được đặc điểm tiếp thị của mình. Hơn nữa còn căn cứ vào tình hình nghiệp vụ và thị trường của mình để định ra sách lược và biện pháp tiếp thị nhất định. Những sách lược và biện pháp tiếp thị này đã nhiều lần được thị trường kiểm nghiệm, đã bước vào thời kỳ tương đối ổn định. Một đặc trưng quan trọng để đánh giá sách lược và biện pháp tiếp thị có ổn định hay không là bạn chủ động việc vận hành kinh doanh chứ không phải là khách hàng thúc đẩy bạn. Ngoài ra, những nhân tố dưới đây cũng cho thấy việc kinh doanh của bạn đã bước vào thời kỳ chín muồi. 1. Nguồn vốn chu chuyển linh hoạt. 2. Trọng tâm công việc của bạn có sự thay đổi tương đối lớn. 3. Mọi người đều cho rằng bạn đã phát tài. 4. Thái độ, quan niệm sống của bạn đã biến đổi rất lớn. Khi bạn ý thức được rằng sự nghiệp của mình đã vượt qua giai đoạn ban đầu, chắc chắn bạn phải nghiêm túc phân tích những phương diện nêu trên. Chỉ khi đại đa số phương diện đều có biến đổi mới, có thể cho thấy sự nghiệp của bạn đã thực sự bước vào giai đoạn phát triển mới. Quý thính giả thân mến, xã hội hiện đại ngày nay đầy biến động và thay đổi từng ngày, doanh nhân phải không ngừng trau dồi kiến thức và có khả năng phản ứng linh hoạt mới có thể thích nghi. Mục Bạn có phải là người thành công trên thương trường không vừa rồi cũng đã khép lại cuốn sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ hữu ích cho những doanh nhân trên thương trường cũng như những ai quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh đầy biến động ngày nay. Kho sách nói.com.vn xin chân thành sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách 80 chiêu thức kinh doanh thành công. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của thí chủ Võ Thị Minh Huệ, 140 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Chân thành cảm ơn thí chủ Võ Thị Minh Huệ.